Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, Thiên Hoa Triệu Thiên Cơ, Minh Hoa Triệu Hồ Nhan, phí lời cái gì, Trần Thủ Chuyết trực tiếp ra tay, vung lên cái cuốc, chính là đánh tới, cái kia Linh cười lạnh một tiếng, thật giống căn bản không thèm để ý Trần Thủ Chuyết phản kích, hạt gạo đồ vật. Cũng tỏa hào quang, nho nhỏ pháp tướng run rế, chấm ngoặc kép, đột nhiên hắn sững sờ, trong nháy mắt lóe lên, lui ra bên ngoài trăm dặm. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, tuyệt diệt, đáng sợ như vậy tuyệt diệt. Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, đối phương rất mạnh a, một chút xem ra bản thân cái quốc tuyệt diệt lực lượng. Cái này nhưng là không dễ giết. Nhưng cũng là a, có thể xuyên qua thời không? Qua hến cướp đoạt bảo vật tồn tại, há có thể yếu đi? Cái tên này làm không tốt không phải thiên tôn, chính là đạo nhất, thậm chí khả năng là gợi ra hạo kiếp đỉnh cao. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết dưới chân pháp tướng xuất hiện, lôi đế càn khôn ầm ầm xuất hiện, cùng Trần Thủ Chuyết hợp hai thành một, hướng về cái kia Linh nổ vang mà đi. Lúc này, Trần Thủ Chuyết nhìn rõ ràng cái kia Linh dáng dấp, chính là một cái xà nhân. Không, nói chuẩn xác, đây là hoa tộc. Trần Thủ Chuyết pháp tướng điều khiển lôi đình mà đến. Xà nhân hoa tộc vẻ mặt trần trờ. Ở dưới chân hắn cũng là pháp tướng xuất hiện. Một con dường như tích dịch ma long như thế cực lớn pháp tướng. Cũng là 360 trượng. Cái này pháp tướng xuất hiện, thế nhưng hắn cũng không dám đón đánh Trần Thủ Chuyết, mà là lóe lên, bỏ chạy, bởi vì Trần Thủ Chuyết điều động pháp tướng, thôi thúc cái quốc mệnh căn, tuyệt diệt lực lượng, hắn không ngăn được, Trần Thủ Chuyết ầm ầm một đòn, lôi đình nổ vang, thế nhưng là không đuổi kịp đối phương, xà nhân hoa tộc như mộng như ảo, mịt mờ, dường như một đạo khói xanh. Pháp tướng biến hóa, tới lui tự nhiên, bỗng nhiên ở trên người hắn, bạo phát 12 đạo kim quang, quét ngang Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết vung tay lên, một mảnh lôi đình xuất hiện, xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi, kim quang đều là chôn vùi lôi đình trong. Hỗn độn kiếp lôi, làm sao có khả năng, người mới là bất quá pháp tướng a. Trần Thủ Chuyết điều động lôi đế càn khôn, giơ tay chính là một lôi, cửu dương chân cương hỗn độn lôi, thế nhưng xà nhân hoa tộc hoảng hốt lóe lên, rời xa lôi đình, Trần Thủ Chuyết gào thét một tiếng, thật giống cảm giác được pháp tướng lôi đế càn khôn, không đủ để đánh chết đối phương, hóa thành hỏa thần trúc dung, xà nhân hoa tộc cũng là biến đổi. Pháp tướng cũng là biến hóa, không còn là cái kia hư huyễn ma long, mà là hóa thành một đoàn thủy nguyên tố, lấy nước phá lửa, hỏa thần trúc dung ngọn lửa bốc lên, các loại pháp thuật bạo phát, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế, nhưng là đối phương thủy nguyên tố, phân hợp tùy ý, hơi nước hai biến. Hư huyễn mờ mịt, đều là thất bại, hắn cũng là phản kích. Các loại thủy hệ siêu phàm đạo thuật, ầm ầm bạo phát, hai người đấu, đại chiến nơi đây, Trần Thủ Chuyết thật giống giận dữ. Hỏa thần trúc dung không đủ để đánh chết đối phương, lại là biến đổi, hóa thành kim thần nhục thu. Trần Thủ Chuyết biến đổi, đối phương cũng là biến đổi. Đối phương chuyển đổi pháp tướng Già La Mạn Xà, liệt hỏa trong tinh linh, lấy hỏa luyện kim, Trần Thủ Chuyết lại không thèm để ý. Kỳ thực cái gọi là công kích đều là danh nghĩa. Hắn ở chín đại pháp tướng biến hóa, chuẩn bị chuyển hóa vũ trụ chân tướng huyền vũ trụ. Đối phương quá mạnh mẽ, Trần Thủ Chuyết không dám chính mình không duyên cớ biến hóa. Ở trong công kích biến hóa chín đại pháp tướng, hoàn toàn hợp lý tự nhiên, chờ đến biến thành công, đến thời điểm một đòn bắt xuống, Thế nhưng cái kia xà nhân oa tộc nhìn thấy Trần Thủ Chuyết biến hóa đến thủy thần cộng công. Hắn cười ha ha, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, chấm ngoặc kép, ngươi đây là nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Ta quá quen thuộc, ở chúng ta thời đại nát rác rưởi tiên tần bí pháp. Ngươi mặt hàng này, ta từng đánh chết một đống. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Không nghĩ tới chính mình nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ đều là bị đối phương nhìn thấu. Hơn nữa hắn có cảm giác đối phương có pháp phá chính mình huyền vũ trụ. Hắn thở dài một hơi. Pháp tướng hóa thành thánh quang lục rực. Quang nguyên pháp tướng, tốc độ số 1. Xà nhân oa tộc cười lạnh nói. Quang đế Yue phế vật pháp tướng. Quang đế Yue là nhất keo kiệt. Thủ hạ mình thiên sứ chúng, tốt mã rẻ cùi, xưa nay không ban tặng chân chính lực lượng. Cái này xà nhân quả nhiên bất phàm, kiến thức rộng rãi. Sau đó ở Trần Thủ Chuyết trên người, kim quang xuất hiện. Ồ, bát chúng viễn thiên long bát bộ. Khá lắm, người đây cũng quá tạp đi. Thực sự là thượng cổ lão đông tây, bát chúng viễn sớm đã bị thiên long tự tiêu diệt. Trần Thủ Chuyết cũng không nói nhiều. Bỗng nhiên ở thánh quang lục rực bốn phía, tám đạo cửu giai pháp bảo trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó Trần Thủ Chuyết cầm trong tay mệnh căn cái cuốc, ầm ầm móng đi. Nện đối phương thượng cổ đại nghiệt. Xem ra bản thân tuyệt diệt lực lượng, phá giải chính mình huyền vũ trụ. Vì lẽ đó, đối phó loại này ra hỏa, không dùng cái gì bí pháp thần thông, chính là một chữ, đánh, lấy chính mình thâm hậu tiềm lực, lấy chính mình cửu giai pháp bảo, lấy chính mình mệnh căn cái cuốc, vứt bỏ tất cả hoa chiêu, chính là chân thật đào hắn. Đánh khổ trượng, đánh ngốc trượng, đánh khó chịu trượng, dựa vào thực lực, kéo chết hắn. Trần Thủ Chuyết tin chắc chính mình tích lũy. Đối phương tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hắn hiện tại cũng bất quá pháp tướng tầng 5. Vì lẽ đó mệt chết hắn, đánh chết hắn, xà nhân oa tộc trong nháy mắt tránh né. Trần Thủ Chuyết lập tức truy đuổi. Tám đạo cửu giai pháp bảo, mệnh căn cái cuốc, điên cuồng oanh kích, xà nhân oa tộc cười gằn. Hắn bỗng nhiên biến hóa, lại là hóa thành cái khác pháp tướng. Dường như một con cực lớn phi nga, ở phi nga trên người, vạn ngàn ảo giác xuất hiện, thế nhưng ở Trần Thủ Chuyết một đòn phía dưới, ảo giác tiêu tan, xà nhân oa tộc lại là biến đổi, hóa thành một con cóc ba mắt, miệng phun rơi xuống bảo kim quang, thế nhưng Trần Thủ Chuyết ngự sử cửu giai pháp bảo quá nhiều, lấy hắn pháp tướng thực lực căn bản rơi xuống không dưới. Cướp đoạt không được, chỉ có thể lợi biến. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết biến hóa làm khoa phụ trục nhật. Nhảy lên một cái, bọn họ ở đây đại chiến. Trần Thủ Chuyết đem hết toàn lực, điên cuồng bạo phát, dùng ra bản thân tất cả sức mạnh. Xà nhân oa tộc cũng là đem hết toàn lực. Các loại biến hóa thần thông, pháp thuật không dứt, Trần Thủ Chuyết càng đánh càng là thoải mái. Trước đây vô số ràng buộc nghi nan, ở đây đều là một chút mở ra. Càng là chiến đấu, hắn càng là cường đại. Trần Thủ Chuyết gốc gác phong phú, bất luận hắn làm sao khởi động pháp lực, cũng là có vô cùng vô tận pháp lực, không hề có một chút lực kiệt cảm giác. Đối phương xà nhân oa tộc lại là càng đánh càng kinh sợ, càng đánh càng là cảm giác được Trần Thủ Chuyết đáng sợ. Hắn không phải là không muốn phản kích, thế nhưng vận chuyển vô số pháp môn, biến hóa 37 pháp tướng, đều là không có biện pháp phá Trần Thủ Chuyết tuyệt diệt lực lượng. Nói cho cùng, đây là thanh đế cố ý luyện chế, hắn căn bản không có cách nào phá giải. Cuối cùng hắn một tiếng kêu to, tiểu bối, ngươi chờ, ta chính là nữ oa đạo thiên oa Triệu Thiên Cơ. Ta sẽ trở về, cho ta bảo vệ bảo bối, không nên bị những người khác cướp đi. Ầm ầm lóe lên, xà nhân oa tộc tự động giải tán, trở về chính mình thời đại. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, chậm rãi tản đi pháp tướng. Trận chiến này, hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn đứng ở đây, đầy đủ 3 ngày 3 đêm. Dư vị trận chiến này, đốn ngộ sau khi Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, lên cấp pháp tướng tầng 6. Vô tận chân nguyên, vô hạn tràn đầy, như vực sâu như biển, vô cùng vô tận. 9 đại pháp tướng lại là ngưng tụ trở nên mạnh mẽ. Thần thức phạm vi mở rộng đến 2,400 dặm. Chỉ là vẫn không có lên cấp pháp tướng trung kỳ. Trần Thủ Chuyết phát hiện chính mình trưởng khống bạch hồng quyền hạn lại là do 2/2 tăng lên tới 2/3. Bất quá, sau 3 ngày, Trần Thủ Chuyết quyền hạn lại do 2/3 rơi xuống đến 2/2. Thực sự là không nói gì. Trần Thủ Chuyết tiếp tục tu luyện, suy nghĩ đối địch phương pháp. Vạn nhất cái này thiên hoa triệu thiên cơ trở về, làm sao đánh nổ hắn đầu chó. Trước đây rất nhiều pháp môn đến pháp tướng cảnh giới đều là không đúng lúc. Pháp tướng chân quân trong đó một điểm đi tới trong nháy mắt mấy trăm dặm, liệt thiên quốc pháp vụ nổ lớn, căn bản không có hiệu lực. Toái ngọc thủ căn bản điểm không tới đối phương, không có chút ý nghĩa nào. Cái gì pháp thuật thần thông, người đánh không tới kẻ địch, đều là trắng kéo, đến đem đối phương kéo đến bên trong tiểu thế giới, trốn không thoát mới có thể đánh chết. Nhưng là có thể đem đối phương kéo đến bên trong tiểu thế giới, cần gì dùng cái cuốc đánh chết, trực tiếp liền đánh chết. Nhiều lần nghiên cứu các loại thôi diễn, Trần Thủ Chuyết khổ tâm minh tưởng. Trận chiến này đi qua 11 ngày, Trần Thủ Chuyết chính đang tại động phủ tu luyện, bỗng nhiên hư không xoay một cái, Trần Thủ Chuyết bốn phía thời không thật giống vặn vẹo, hắn cùng vũ trụ trạch đường dây, lại là có kẻ địch đến. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, chờ đợi thiên hoa triệu thiên cơ đến, nhưng không nghĩ, ở cái kia bóng tối trong, chậm rãi bò ra một cái xà nhân. Lần này xà nhân lại là âm ảnh sinh mệnh, căn bản không phải thiên hoa triệu thiên cơ, mà là một cái nữ xà nhân. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy nàng, hỏi, thiên hoa triệu thiên cơ, ta chính là Minh Hoa Triệu Hồ Nhan, giao ra ta nữ hoa đạo chí bảo, lưu lại tính mạng ngươi. Không phải thiên hoa triệu thiên cơ. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lập tức pháp tướng chuyển hóa, thánh quang lục rực, pháp bảo cùng xuất hiện, vung lên cái cuốc, chính là một đòn xuống đi. Cái này Minh Hoa Triệu Hồ Nhan cũng là bất phàm, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết cái cuốc rít lên một tiếng, trốn vào bóng bên trong, chính là biến mất. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên biến hóa làm hắc ám giả hoàng, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, cũng là hóa thành âm ảnh sinh mệnh, đuổi tới, đừng trốn, đến, nữ hoa di bảo cho ngươi. Thế nhưng cái kia Minh Hoa Triệu Hồ Nhan nhìn ra Trần Thủ Chuyết cái cuốc tuyệt diệt lực lượng đáng sợ, tuyệt không quay đầu lại. Bất quá nàng vận chuyển vô số âm ảnh pháp thuật, vạn ngàn bão táp rơi xuống đất làm vi thành, tử ảnh giếng cạn, phi ảnh mê hồn. Trần Thủ Chuyết vận chuyển vô thượng đại đạo, đến đây pháp thuật gì đối với hắn đều là không có chút ý nghĩa nào. Hai người chiến đấu một canh giờ, Minh Hoa Triệu Hồ Nhan biến mất không thấy, lại là thắng một trận chiến. Những lão già này quả nhiên lợi hại. Trần Thủ Chuyết bắt đầu suy nghĩ, tổng kết kinh nghiệm, tiếp tục tu luyện. Lại là đi qua 18 ngày, Trần Thủ Chuyết ước chừng gần đủ rồi. Quả nhiên, lại là chấn động, lại có thêm người tập kích tới. Thế nhưng lần này, cùng trước đây không giống, không có thế giới như thế kia cảm giác hư ảo. Trần Thủ Chuyết chần chờ một thoáng, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái tu sĩ. Tu sĩ kia nhìn lại, cái này thân pháp bào có thể không giống phía trước hai địch, thấy thế nào làm sao đều là một người sống. Trần Thủ Chuyết nghi ngờ hỏi, Thiên Oa triệu Thiên Cơ, Minh Oa triệu Hồ Nhan, chấm ngoặc kép. Đối phương hừ lạnh một tiếng, hồi đáp, một người một thương, ngang dọc hoàn vũ, bảy ra bảy vào, đạp phá huyết huyên, thường sơn triệu Thiên Khô. Linh thần, đây là thật sự hiện thực tu sĩ. Bằng môn thường sơn triệu gia linh thần chân tôn, thường sơn triệu gia, kỳ thực chính là nữ oa đảo để lại hậu duệ một trong. Trong tộc nhiều là oa tộc huyết mạch, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lấy ra cái cuốc, hóa thành pháp tướng, nhìn Trần Thủ Chuyết lôi đế pháp tướng. Triệu Thiên Khô cười lạnh nói, nho nhỏ pháp tướng, cũng dám cùng ta là địch. Ở hắn trước người, linh thần pháp tướng xuất hiện, cái này gọi là linh thần tượng thần, đầy đủ ngàn trượng, chính là một con tám cánh phi mã, lập tức biến đổi, cùng Triệu Thiên Khô nhân mã hợp nhất. Triệu Thiên Khô tay nắm một thanh kim thương, ầm ầm hạ xuống, thần tướng nhỏ đi, uy năng lại không ngừng tăng cường, ẩn chứa vô tận lực lượng, một cái xung phong mà tới. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, linh thần, vậy thì như thế nào? Hắn không có xem ra bản thân cái cuốc tuyệt diệt lực lượng. Như vậy cũng tốt làm, không có kiến thức, dù là thực lực ở mạnh, cũng không hề dùng. Chốc lát sau khi, thiên thành ở ngoài, đột nhiên xuất hiện một đạo quang trụ, tán linh khí trụ, thế nhưng toàn bộ thái thượng đạo trong người đều choáng váng. Cũng không có linh thần tử vong a, chỉ có ôm lấy cánh tay vết thương Trần Thủ Chuyết biết làm sao sự việc. Cái này Triệu gia xung phong thật ác độc a. Hết chương.